Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 59, em sẽ mãi mãi ở bên anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới lầu ký túc xá, hai bóng người đứng đối diện nhau. Người có thân hình thanh mảnh như cây tre đứng trên bậc thang một bên cổng lớn. Cúi đầu đứng, trong mắt mang theo nụ cười. Ở dưới bậc thang, Cảnh Hạo hơi nghiêng mặt, ánh mắt có chút dính chặt, qua lại, nhưng sự bối rối này cuối cùng đã bị phá vỡ bởi những người liên tục đi ngang qua bên cạnh. Và ánh mắt rõ ràng hoặc che giấu mà họ dành cho Đạm Mạch. Cảnh Hạo nói ra câu mà cậu đã rất muốn nói từ khi xuống xe. Anh, cúc áo của anh chưa cài. Nói xong, Cảnh Hạo không tự nhiên chớp mắt hai cái. Khi chớp mắt lần thứ nhất, như thể bị vùng da trắng nõn đó làm chói mắt. Vì vậy sau khi chớp mắt lần thứ hai, lại nhìn sang một bên. Tối nay Đạm Mạch mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ Cuba. Rất hợp với khí chất của anh. Sau khi cởi cúc áo trên xe, anh không cài lại. Trên đường về, mỗi khi Cảnh Hạo quay đầu nhìn gương chiếu hậu bên ghế phó lái, trong mắt đều lóe lên một tia nhẫn nhịn mà cậu tưởng rằng mình đã giấu rất kỹ. Đạm Mạch cũng không vạch trần. Và bây giờ, cổ áo vốn đã rộng vẫn còn mở. Xương quai xanh thon dài, như cánh bướm dang rộng. Sợi tóc màu vàng nhạt bên thái dương buông xuống. Phần cuối tạo thành một vòng xoáy ở chỗ hõm cổ và vai. Lúc này lại có một người đi ngang qua. Cậu trai đó nhìn thấy Đạm Mạch, rất thẳng thắn liếc nhìn cổ áo anh, thậm chí còn dừng bước, đưa tay vào túi quần lấy điện thoại. Bạn học, có thể thêm WeChat. Lời còn chưa dứt, cậu trai cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh. Lúc này cậu ta mới chú ý đến Cảnh Hạo đang đứng cách Đạm Mạch không xa. Vẻ mặt cậu trai đột nhiên có chút ngượng ngùng vẫy tay. À xin lỗi, đã làm phiền. Đạm Mạch lười biếng thu hồi ánh mắt. Khi cúi mắt xuống nhìn, Cảnh Hạo vẫn đang quay mặt đi, không có biểu cảm gì nhìn cậu trai đã đi xa. Cậu đút hai tay vào túi quần, cúi mắt nhìn một cái. Hai người không cách xa, thậm chí vì vừa nãy Cảnh Hạo bước lên chắn nửa bước, nên bây giờ chỉ còn lại nửa người. Khóe môi nhếch lên, Đạm Mạch đã có chủ ý, đầu giày chìa ra. Cách lớp quần, Đạm Mạch khẽ móc vào mắt cá chân của Cảnh Hạo. Thế là đôi mắt đen láy đó quay lại, rõ ràng có chút hoảng loạn. Anh lười động tay, Đạm Mạch lười biếng nói. Nếu em thấy khó chịu, thì tự giúp anh cài đi. Yết hầu trượt lên một cái, lại một cái. Cảnh Hạo giơ tay lên, dù sao cũng là người chơi bóng. Cảnh Hạo tự hỏi ngón tay mình cũng coi như linh hoạt. Nhưng khi nắm lấy chiếc cúc áo màu trắng hơi trong suốt đó, lại không thể nắm chắc. Chiếc cúc tròn cứ trượt khỏi đầu ngón tay, càng vội vàng càng không thể nắm được, ngược lại còn thỉnh thoảng chạm vào xương quai xanh hơi nhô ra ở cạnh cổ áo. Cảnh Hạo thề rằng cậu không cố ý so sánh, nhưng lúc này trong đầu cậu không thể kiềm chế được mà hiện lên một câu: da của Đạm Mạch chắc còn trơn hơn cả chiếc cúc này. Cuối cùng cũng đẩy được cúc áo vào lỗ, nhưng trên trán Cảnh Hạo đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Dưới ánh mắt ngây ra của Cảnh Hạo, Đạm Mạch cười híp mắt đưa tay lau mồ hôi trên trán cậu. Trước khi đi, Đạm Mạch nghiêng người lại gần vành tay đỏ ửng mà bóng đêm cũng không thể che giấu. Để lại một câu: nếu em hối hận thì đến tìm anh. Bộ não của Cảnh Hạo lập tức trở nên trắng xóa. Không phải trống rỗng, mà là trắng như tuyết. Và bản thân cậu trong trí tưởng tượng, đang để lại một vòng vết răng màu đỏ trên vùng da trắng như tuyết đó. Thậm chí, có thể cảm nhận được sự mềm mại giữa kẽ răng, và nhiệt độ cơ thể luôn thấp hơn mình một chút. Cảnh Hạo bị tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại gọi hồn trở lại. Nhìn khoảng không trống rỗng trước mặt, cậu mới phát hiện Đạm Mạch đã về rồi. Cảnh Hạo lấy điện thoại ra. Đạm Mạch, ngẩng đầu. Đạm Mạch, xoa đầu. Cảnh Hạo theo bản năng ngẩng mặt lên như chú chó chăn cừu đức nhỏ được cưng chiều trong biểu tượng cảm xúc. Đạm Mạch dựa vào lan can trên lầu, trên tay cầm một thứ gì đó, thấy cậu ngẩng đầu lên. Đạm Mạch ném thứ trên tay xuống, Cảnh Hạo theo bản năng đưa tay ra đỡ, ôm vào lòng là một mảnh mềm mại thoang thoảng hương thơm. Là áo của Đạm Mạch, một chiếc áo khoác gió mỏng, màu đen, nhưng áo của Đạm Mạch không phải là size của cậu, cho dù là loại rộng thùng thình, với vai và ngực của Cảnh Hạo cũng rất khó mặc vừa. Cậu lại nhìn vào điện thoại một lần nữa. Đạm Mạch, che lại đi, Đạm Mạch, không cho người khác nhìn thấy. Bóng người dựa vào lan can cúi mắt cười như không cười. Thấy người dưới lầu ngẩng đầu lên, Đạm Mạch giơ một ngón tay ra, ngón tay thon dài cong lại, chỉ xuống dưới, Cảnh Hạo vô thức cúi đầu xuống theo. Chỉ một thoáng, màu đỏ trên vành tai đã đủ đầy như muốn rỉ máu. Khoác chiếc áo khoác gió lên cánh tay, che chắn cơ thể một cách kín đáo nhất có thể. Quan sát xung quanh một vòng, từ lúc cậu mất hồn đến giờ, may mắn thay không có ai khác ở gần. Cảnh Hạo thở phào nhẹ nhõm. Đạm Mạch, em nghĩ gì vậy? Đạm Mạch, phản ứng lớn thế, màu đỏ lan từ vành tai lên đầy mặt, rồi xuống cổ. Lúc này Cảnh Hạo ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Hai tay cầm điện thoại, bàn phím bật lên rồi lại thu lại. Đạm Mạch nhìn rõ mồn một những động tác nhỏ của cậu ở dưới lầu. Mở trang chủ ở góc trên bên phải của cửa sổ trò chuyện. Anh gọi thẳng một cuộc gọi thoại. Cuộc gọi được bắt máy một cách rất chậm rãi. Trong micro truyền đến một giọng nói có chút khàn khàn. Anh, kỳ nghỉ hè có dự định gì không? Đạm Mạch hỏi, Cảnh Hạo nghe vậy như được đại xá. Cậu đưa điện thoại ra xa. Ho khan hai tiếng, giọng nói cũng dần trở lại bình thường. Hai tuần đầu phải tập luyện ở trường, thời gian còn lại thì trống. Anh có dự định gì không? Trong điện thoại, Đạm Mạch đột nhiên nói một câu. Anh muốn đi thăm mẹ. Gió đêm thổi bay mái tóc dài, cũng thổi bay sự ồn ào. Tiếng bóng rổ trên sân thể thao truyền đến từ xa. Tiếng người nói chuyện lúc này đều trở thành tiếng ồn trắng của nền. Điều Cảnh Hạo có thể nghe thấy chỉ là tiếng thở nhẹ của chính mình và của người bên kia micro. Được, Cảnh Hạo nói, em sẽ đi cùng anh. Đạm Mạch khẽ một tiếng. Cảnh Hạo không cần ngẩng đầu cũng biết Đạm Mạch bây giờ chắc chắn đang cười, không phải là nụ cười có chút nghịch ngợm khi nhìn cậu từ trên cao vừa nãy, mà là nụ cười rất đẹp khi đôi mắt cong lên. Em về đi, Đạm Mạch nói. Cảnh Hạo một tiếng, khẽ nắm chặt ống tay áo của chiếc áo khoác gió đang buông trên cánh tay. Anh ơi, ngủ ngon. Đạm Mạch từ từ hít thở, nếm một chút sự dịu dàng trong gió đêm. Ngủ ngon. Cuối tháng 6, các kỳ thi ở Thanh Đại lần lượt kết thúc. Bóng người trong trường dần thưa thớt, thay vào đó là du khách ở cổng trường. Trong hồ bơi, các sinh viên của đội bơi Thanh Đại bắt đầu kỳ tập luyện kéo dài nửa tháng. Trước khi khai giảng vào cuối tháng 8 có một giải đấu toàn quốc. Đội bơi Thanh Đại chắc chắn sẽ cử người tham gia. Không có gì bất ngờ thì Cảnh Hạo sẽ là một trong số đó. Vì vậy trong khoảng thời gian này, ngoài việc tập luyện trong đội, sau khi kết thúc cậu còn tự mình ở lại hồ bơi để tập thêm. Ngày cuối cùng của tháng 6, Cảnh Hạo chống tay lên thành hồ bơi nhảy ra khỏi mặt nước. Ngồi trên mép hồ, cầm lấy chai nước điện giải của mình. Hai đồng đội đi ngang qua, vừa ra khỏi phòng thay đồ, trên vai đeo túi, thấy Cảnh Hạo, hai người cười hì hì nhìn nhau. Một người trong số đó mở lời, Cảnh Hạo, sao cậu còn ở đây vậy? Cảnh Hạo tưởng họ nói về việc tập luyện đã kết thúc. Cầm chai nước tu hai ngụm, tôi tập thêm một lát, tập thêm cái gì nữa chứ? Cậu trai khác buột miệng nói, cậu ta có bạn gái. Nhìn Cảnh Hạo bây giờ, có cảm giác không thể nào tức giận hơn được. Đừng để người ta đợi lâu quá. lát nữa lại giận dỗi. Động tác xuống nước của Cảnh Hạo khựng lại. Đợi ai, cậu không biết à? Hai người trên bờ nhìn nhau. Cậu trai có bạn gái nói. Đạm Mạch đến rồi, anh ấy đang đợi cậu trong phòng thay đồ. Trong phòng thay đồ còn có người khác không? Ờ, có chứ, cậu trai khác nói một cách do dự. Rồi cảm thấy có một cơn gió lướt qua. Nhìn lại, bóng lưng của Cảnh Hạo đã đi nhanh ra xa. Khi Đạm Mạch bước ra khỏi cửa phòng thay đồ, chỉ cảm thấy một bóng đen lao đến trước mặt. Anh theo bản năng muốn né tránh, nhưng không gian có hạn, động tác không kịp, chỉ có thể giơ tay lên. Cơ thể bị va chạm, có chút mất kiểm soát ngã về phía sau, cho đến khi bóng người trước mặt đưa tay ra, mang theo hơi thở quen thuộc, cơ thể căng thẳng của Đạm Mạch mới thư giãn trong khoảnh khắc. Cảnh Hạo đưa tay kéo người vào lòng, đợi đến khi mùi hương lạnh lùng mang theo nhiệt độ cơ thể xộc thẳng vào mũi. Cậu mới tỉnh táo lại, nhận ra mình vừa bản năng làm gì. Cậu vội vàng đỡ người đứng vững, buông tay lùi lại một bước. Anh, giọng Cảnh Hạo mang theo sự lo lắng. Em có làm anh đau không? Đạm Mạch xua tay. Anh không sao. Cảnh Hạo quan sát Đạm Mạch từ trên xuống dưới một lượt. Xác nhận thật sự không có chuyện gì. Trái tim đang treo lơ lửng mới hơi hạ xuống. Ánh mắt lén lút quét vào trong phòng thay đồ. Chỉ có một mình Phó Thần đang đi giày ở bên trong. Những đồng đội khác đều không có ở đó. Đặc biệt là Giang Cao. Người không bao giờ ngại C. T. A. N. Cảnh Hạo thầm may mắn. Khi cậu thở phào nhẹ nhõm, bên tai đột nhiên vang lên một câu hỏi. Vừa nãy ôm có thích không? Vòng eo thon gọn, mềm mại, lòng bàn tay rất dễ dàng nắm lấy bên hông để dùng lực giữ người lại. Vì vậy vừa nãy cậu mới có thể dễ dàng như vậy đỡ được Đạm Mạch đang ngã về phía sau. Cảnh Hạo theo bản năng. Một tiếng, thích lắm. Ồ, Đạm Mạch nhả ra một chữ. Không rõ cảm xúc, thích vào, Cảnh Hạo. Cậu cảm thấy trong lòng bàn tay mình vẫn còn cảm giác mềm mại và tinh tế. Yết hầu không ngừng lên xuống. Cảnh Hạo nghĩ, có lẽ sau khi tập luyện, cậu đã bổ sung nước không đủ. Phó Thần đeo túi đi ra, nói một câu nhàn nhạt. Cho tôi đi nhớ, thành công cứu nguy cho người bạn cùng phòng đang bối rối. Không biết làm gì. Đã bắt đầu nóng dần lên. Phòng thay đồ chỉ còn lại hai người. Đặc biệt yên tĩnh. Cảnh Hạo đại khái biết ý định của Đạm Mạch. Anh định hôm nay đi thăm gì sao? Đạm Mạch gật đầu. Hôm nay trời đẹp lắm. Vậy em đi tắm trước. Cảnh Hạo nói rồi đi đến trước tủ đồ để dọn dẹp. Về nhà tắm đi. Đạm Mạch nói. Anh liếc nhìn Cảnh Hạo. Trên cơ bụng còn dính đầy những giọt nước đang trượt xuống. Vừa tập luyện xong vài tiếng, cơ bắp vẫn còn ở trạng thái sung huyết. Căng tràn, rất đẹp, Cảnh Hạo đứng yên tại chỗ. Đạm Mạch cũng không lên tiếng. Cứ như vậy dùng ánh mắt từng chút một phác họa. Cho đến khi Đạm Mạch nhìn đủ rồi, mới nhướng mí mắt lên. Sao không thay đồ? Ồ, anh quên mất. Anh nói xong, tự mình cười một tiếng, nhấn mạnh hai chữ, còn phải giữ ý, Đạm Mạch quay người đi ra ngoài. Tiện tay kéo rèm cửa và đóng cửa lại cho Cảnh Hạo. Trước khi đi, ánh mắt anh không che giấu mà quét xuống phía dưới. Khóe môi nhếch lên, hôm nay thì bình tĩnh đấy. Nhiệt độ trên mặt cuối cùng cũng đã hạ xuống một chút vì sự chen ngang của Phó Thần. Lại vì một câu nói của Đạm Mạch mà bùng cháy hoàn toàn. Trở về căn hộ nhỏ của Đạm Mạch, Cảnh Hạo tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc QNLT mới mà Đạm Mạch đã chuẩn bị sẵn đi ra khỏi phòng tắm. Vừa không, Đạm Mạch đang ngồi trên ghế sofa không quay đầu lại hỏi. Cảnh Hạo, một tiếng, nhưng thực ra cậu muốn nói là hơi chật, vừa là được rồi. Đạm Mạch nói, anh đã hỏi dịch vụ khách hàng lấy size lớn nhất rồi. Rõ ràng là không nói đến kích cỡ bình thường. đôi tai của Cảnh Hạo đã được hơi nước làm nóng lên một lúc lại bắt đầu đỏ ửng rõ rệt. Cậu mặc quần dài, phơi những bộ đồ lót đã được giặt sạch lên ban công. Cơ bắp trên cơ thể vẫn còn dính những giọt nước sau khi tắm. Dưới ánh nắng xiên vào, như thể được phủ một lớp ánh sáng vàng lấp lánh. Sợi tóc hơi ướt xoăn xoăn rủ xuống trước trán, nhưng vẫn không thể che được ngũ quan ưu việt của cậu. Sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm, lông mi dài và dày, khiến bất kỳ nhà điêu khắc nào cũng sẽ sẵn lòng coi đó là nguồn cảm hứng của mình. Khi Đạm Mạch quay đầu lại, anh nhìn thấy chính cảnh tượng này. Anh đặt điện thoại xuống, đứng dậy khỏi ghế sofa. Khi Cảnh Hạo quay đầu lại, một chiếc khăn tắm khô và mềm được trùm lên đầu. Cậu theo bản năng đưa tay lên, nhưng mờ u bàn tay bị khẽ vỗ một cái. Không đau, có chút ngứa, cúi đầu xuống, Đạm Mạch nói. Cảnh Hạo nghe lời ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Chiếc khăn trên đầu dưới sự kéo của hai lòng bàn tay bắt đầu trượt. Lau khô những giọt nước trên tóc, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào người trước mặt. Theo động tác lau tóc của Đạm Mạch, cổ áo của anh hơi nhô ra một chút. Em muốn cắn chỗ khác không? Nếu em hối hận thì đến tìm anh. Nghĩ gì vậy? Phản ứng lớn thế, có nên cắn một cái không? Khi ý nghĩ này nảy ra, Cảnh Hạo nghĩ rằng bộ não của mình nhất định đã mất kiểm soát rồi. Nhưng rõ ràng là anh Đạm Mạch đã chủ động mời cậu. Và còn nói bất cứ khi nào cậu hối hận, lời mời này vẫn có giá trị. Làm sao Đạm Mạch có thể không biết Cảnh Hạo đang nhìn chằm chằm vào mình? Hơn nữa, ở khóe mắt anh, có thể thấy rõ chiếc yết hầu không ngừng trượt lên xuống đó. Nhưng vì Cảnh Hạo không chủ động yêu cầu, anh đương nhiên sẽ giả vờ không biết. Đạm Mạch giật chiếc khăn xuống ném vào máy giặt, đưa tay vỗ nhẹ vào cơ lưng của Cảnh Hạo. Đi sấy khô tóc đi. Cảnh Hạo nhìn Đạm Mạch thêm một lúc nữa. Một lúc sau, cậu mới trầm giọng đáp một tiếng. Trong phòng khách, chuông cửa reo, Đạm Mạch hơi nhíu mày. Tiếng máy sấy trong phòng ngủ dừng lại một chút. Cảnh Hạo thò đầu ra. Anh, có người bấm chuông cửa. Thấy Đạm Mạch gật đầu, cậu liền nói, vậy chắc là đồ em mua. Biểu cảm mang theo chút lúng túng khi ý đồ nhỏ bị phát hiện ngay tại trận. Khi Đạm Mạch mở cửa, người giao hàng đang cầm một túi hoa trên tay. Chào anh, hoa anh đã đặt. Đạm Mạch nhận lấy và cảm ơn. Khi ôm vào tay, anh ngửi thấy mùi hoa baby và cúc họa mi. Cảnh Hạo đi ra khỏi phòng ngủ, đã mặc áo, tóc cũng đã được sấy khô. Thấy Đạm Mạch đã nhận được hoa, cậu sờ sờ sau gáy. Cái đó, em mua cho gì? Đạm Mạch cười, đưa tay xoa đầu Cảnh Hạo. Ngón tay thon dài lọt vào mái tóc bồng bềnh có chút cứng. Cảm giác xoa bóp đó khiến Cảnh Hạo theo bản năng chớp mắt. Vậy anh thay mẹ cảm ơn em. Đạm Mạch nhìn người trước mặt, nói, bà ấy sẽ rất thích. Đôi mắt đen láy của Cảnh Hạo nhìn vào đôi đồng tử nhạt màu trước mặt. Cậu chú ý thấy khi Đạm Mạch nói, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một đoạn đầu lưỡi màu hồng. Có vẻ như sau khi tập luyện, việc bổ sung nước vẫn còn thiếu một chút. Cảnh Hạo nghĩ, vì vậy khi Đạm Mạch quay người lại, cậu không kìm được sự khô khát trên môi. L, em mở môi một cái. Hai người lên đường đến Nghĩa Trang Bắc Thị, ghế sau xe đặt bó cúc họa mi và hoa baby lớn mà cậu đã mua. Còn ở hộp đựng đồ phía trước, đặt một chai nước khoáng mà Cảnh Hạo vừa xin Đạm Mạch. Không có nước điện giải vị vải mà em thường uống. Đạm Mạch ngồi vào ghế phó lái, vừa thắt dây an toàn vừa nói. Cảnh Hạo ấp úng, vâng, một tiếng, cái này cũng được. Nhưng cái này là loại ướp lạnh, chắc cũng có thể hạ hỏa. Đạm Mạch lại nói một câu. Cảnh Hạo không nói nên lời. Rõ ràng khi ra ngoài trời vẫn trong xanh, nhưng khi đến Nghĩa Trang, bầu trời lại vô cớ phủ lên một lớp mây mờ nhạt. Các bia mộ đều trở nên hơi xám xịt do ánh sáng mờ đi. Cảnh Hạo đi theo Đạm Mạch đến mộ của bà Đạm Ly. Khi còn cách một khoảng, cậu cảm thấy bia mộ hình như có chút khác so với lần trước đến. Đúng lúc Cảnh Hạo đang do dự không biết mình có nhìn nhầm không. Bên cạnh, Đạm Mạch đột nhiên tăng tốc bước chân, nhìn rõ bia mộ, sắc mặt của Đạm Mạch đột nhiên lạnh đi. Bia mộ không có gì thay đổi so với trước, ảnh của bà Đạm Ly vẫn ở trên đó, cười rạng rỡ như mười mấy năm nay, nhưng trên bệ đá nhỏ trước bia mộ, bó cúc họa mi mà Đạm Mạch mang đến trước đó đã bị người ta di chuyển sang một bên. Thay vào đó là một bó hoa hồng gai đỏ tươi, giấy gói hoa trong tay phát ra tiếng sột soạt bị bóp chặt. Mờ u bàn tay Đạm Mạch nổi gân xanh. Anh, Cảnh Hạo theo bản năng tiến lại gần, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Đạm Mạch, nhưng cuối cùng cũng không dám kéo người vào lòng. Sao thế? Đạm Mạch nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi khi anh mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cảnh Hạo, giúp anh một việc. Cảnh Hạo thậm chí còn nghe thấy một chút giọng mũi trong lời nói của Đạm Mạch. Giúp anh vứt những thứ kinh tởm đó đi. Đạm Mạch quay mặt đi nói, anh thậm chí còn không muốn nhìn thêm một lần nữa. Mặc dù Cảnh Hạo không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu vẫn lập tức bước lên cầm bó hoa hồng gai đó lên, rồi đặt bó cúc họa mi mà Đạm Mạch mang đến trở lại vị trí chính giữa trên bệ đá. Cánh hoa hồng đã khô héo, có lẽ đã được mang đến đây được một hoặc hai ngày rồi. Cảnh Hạo ném bó hoa đó vào một thùng rác cách đó khá xa. Khi quay lại, hai bó cúc họa mi đã được đặt cạnh nhau. Ở trước mộ, Đạm Mạch nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại, tay, anh nói, Cảnh Hạo ngoan ngoãn đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay của Đạm Mạch. Đạm Mạch lấy ra một tờ khăn ướt, bắt đầu lau thật kỹ tay của Cảnh Hạo, từ lòng bàn tay, mờ u bàn tay đến đầu ngón tay, kẽ ngón tay, như thể bó hoa vừa nãy là một thứ bẩn thỉu vô cùng. Cảnh Hạo không kìm được liếc nhìn thùng rác ở đằng xa. Không được nhìn, Đạm Mạch nói. Cảnh Hạo khẽ ồ một tiếng. Vâng, em không nhìn nữa. Đạm Mạch nhét khăn ướt trở lại túi. Cảnh Hạo đưa tay ra nhận lấy, bỏ vào túi của mình. Lúc này mới thấy vẻ lạnh lùng trên mặt Đạm Mạch phai đi một chút. Đạm Mạch nhìn bia mộ của mẹ, đột nhiên nói một câu. Em có biết mẹ anh ghét hoa gì nhất không? Trong lòng Cảnh Hạo đã đoán được câu trả lời. Hoa hồng gai, Đạm Mạch nói xong, không kìm được hừ ra một tiếng cười lạnh từ trong mũi. Anh chuyển ánh mắt, nhắm thẳng vào thùng rác mà Cảnh Hạo vừa ném bó hoa đó. Có thể thấy người tặng hoa, rốt cuộc đã không để bà ấy vào lòng đến mức nào. Ngay cả đóng kịch cũng không giỏi. Thật nực cười. Một lúc sau, Đạm Mạch bình tĩnh lại một chút, biểu cảm dần trở nên yên tĩnh. Anh và Cảnh Hạo lại đứng trước mộ một lúc, nói chuyện với bà Đạm Ly một lát, rồi sớm trở về. Sau khi lên xe, Đạm Mạch bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, rõ ràng vẫn còn có chút chìm đắm trong cảm xúc vừa nãy. Mặc dù Cảnh Hạo không biết gì về chuyện đằng sau, nhưng cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của Đạm Mạch có thể nói là tệ hơn bao giờ hết. Lông mày hơi nhíu lại, tạo thành một nếp nhăn nhỏ. Cảnh Hạo muốn đưa tay ra để vuốt phẳng nếp nhăn đó, nhưng lại không dám. Sau khi do dự, lại là sự may mắn đến muộn. Cậu may mắn vì lời nhắc nhở của Giang Cao ngày hôm đó, đã khiến cậu kiềm chế lại sự nhiệt tình muốn tỏ tình bộc phát. Hôm nay là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh thể hiện ra một khía cạnh lạnh lùng và sắc bén như vậy. Giống như những tin đồn mà cậu nghe được từ miệng Giang Cao, là sự lạnh lùng và thờ ơ toát ra từ trong xương. Nhưng nếu ngày đó cậu không nhịn được mà tỏ tình thì sao? Đạm Mạch sẽ từ chối cậu. Và từ nay về sau, khi gặp cậu, anh chỉ có biểu cảm như thế này thôi sao? Cảnh Hạo không biết câu trả lời, nhưng cậu không dám đánh cược, ít nhất là nhịn không tỏ tình. cậu vẫn có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Đạm Mạch. Nhưng Cảnh Hạo không biết mình còn có thể nhịn được bao lâu. Anh, Cảnh Hạo cúi mắt, nhìn khuôn mặt nghiêng của Đạm Mạch. Em sẽ mãi mãi ở bên anh. Đèn xanh bật sáng, chân ga được đạp xuống. Chiếc Cullinan khởi động lại và đi tiếp. Cảnh Hạo không chú ý, khi cậu thu hồi ánh mắt. Lông mi của người đang ngủ bên cạnh khẽ động một cái. Trở về căn hộ nhỏ. Cảnh Hạo đứng ở cửa, vẻ mặt lộ ra sự chần chừ. Vừa nãy ở bãi đỗ xe cậu không nói là về nhà. Đạm Mạch cũng không chào tạm biệt cậu. Hai người cứ thế tự nhiên nói chuyện với nhau hai câu. Cảnh Hạo nói, đỗ xe xong rồi. Đạm Mạch, một tiếng, lên lầu đi. Thế là Cảnh Hạo đi theo lên. Đến cửa mới sực tỉnh, cậu đã đi theo lên rồi. Nhưng đến để làm gì? Tối nay em có dự định gì không? Đạm Mạch đặt điện thoại xuống. Không quay đầu lại hỏi một câu. Có muốn ở lại không? Cảnh Hạo nghe vậy theo bản năng ngước mắt lên nhìn. Lời đến miệng đột nhiên bị nghẹn lại. Cậu ngây người nhìn bóng người trắng nõn trong phòng khách. Một vết hằn sâu trên lưng. Giống như một thung lũng sâu dưới màn sương. Làn da trắng như tuyết. Tựa như tuyết phủ trong ngày đông, và hình xăm nhỏ hình hoa mai nhạt màu trên vai, chính là một bông mai mực nhạt màu đang nở rộ trên ngọn núi tuyết của thung lũng sâu đó. Đạm Mạch ném bộ đồ đã cởi ra vào máy giặt, khi quay đầu lại, trong đôi đồng tử nhạt màu lóe lên một nụ cười không mấy rõ rệt. Sao không nói gì? Anh móc ngón tay với người ở cửa. Đứng ngây ra đó làm gì? Vào đi. Cảnh Hạo ngây ngốc làm theo. Khi đóng cửa, bàn tay nắm chặt trên tay nắm cửa bằng sắt một lúc. Tay nắm cửa rất lạnh, làm giảm nhiệt độ của lòng bàn tay. Cảnh Hạo vừa dùng lòng bàn tay ấn vào đôi tai đang nóng bừng. Vừa giả vờ bình thản đi đến ngồi xuống ghế sofa. Cậu đơ người một lúc. Ồ, tối nay đội bơi của chúng em nói là có một bữa tiệc. Cảnh Hạo nói xong. Đối diện với ánh mắt của Đạm Mạch, bóng người vừa đứng ở cửa ban công không biết từ lúc nào đã ở bên cạnh. Khuỷu tay Đạm Mạch chống lên lưng ghế sofa một bên vai Cảnh Hạo. Mái tóc dài phủ đầy vai cậu. Anh cúi đầu, Cảnh Hạo ngửa mặt ra sau. Hơi thở nhẹ của hai người, lúc này đan xen vào nhau, nhưng cũng không phải là bữa tiệc quan trọng gì. Đôi tai nóng như lửa của Cảnh Hạo nghe thấy chính mình nói như vậy. Ở lại cũng được, ở lại với anh. Đạm Mạch mỉm cười, được thôi, cách chương.